Vũ thần chúa tể, chương 3819, chịu nhục, góc truyện audio .com, chấm, ma vân thiên đại nhân hảo thủ đoạn, hôm nay ta hắc kim trùng tộc nhận thức, xin từ biệt, tạp mễ lạp ngăn lại dưới trướng sau, dĩ nhiên chịu đựng tức giận nhận thức muốn đi, không chút nào vì dưới quyền mình tộc nhân trả thù ý tứ. Đại nhân, trước bị tạp mễ lạp ngăn lại hắc kim trùng tộc cao thủ, cùng với dư vài tên hắc kim trùng tộc tôn giả đều khó có thể tin nhìn tạp mễ lạp. Bọn họ tộc nhân bị giết, có thể đại tướng quân cư nhiên cái này muốn đi, chịu nhục, tạp mễ lạp, điểm này ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Bất quá, bản tọa đều động thủ, ngươi cho rằng sẽ để cho các ngươi yên ổn rời khỏi sao? Ma Vân Thiên cười nhạo một tiếng, mang trên mặt ý giễu cợt. Động thủ, Ma Vân Thiên cười lạnh một tiếng, vùng tay lên, tức khắc vài tên ma thiên quỷ tộc cao thủ ào ào hóa thành từng đạo đáng sợ âm vân hướng hắc kim trùng tộc tạp mễ lạp đám người nhẹ nhàng tới. Giết, tạp mễ lạp trong lòng cảm giác nặng nề. Đây là hắn không nguyện ý nhất thấy một màn. Nhưng hắn cũng là một cái quả đoán hạng người. Hắn nghe Ma Vân Thiên nói, cũng biết vô luận như thế nào, Ma Vân Thiên là sẽ không bỏ qua bọn họ. Hắc kim trùng tộc dư 4 gã tôn giả cũng không phải là đồ ngốc. Nghe được giết cái chữ này sau, bất chấp nữa đối thủ thương thứ thiên khung đám người động thủ. Lúc trước khó có thể tin trong nháy mắt hóa thành đáng sợ sát khí. Từng đạo hắc kim lợi nhận biến ảo làm đầy trời hắc kim lợi nhận phong bạo hướng Ma Vân Thiên đám người đánh giết tới. Cùng lúc đó, hắc kim trùng tộc tạp mễ lạp trong tay càng là xuất hiện một cái phù lục. Này phù lục chán phóng ánh sáng màu xanh biếc, có tự nhiên khí tức, tại trong thời gian cực ngắn đã bị kích phát, sau đó hướng Ma Vân Thiên bao phủ mà tới. Này cũng là bọn hắn theo đức lỗ y tộc trên thân người được đến bảo vật. Này phù lục tương đương với đỉnh phong nhân tôn cấp bậc. Mặc dù không có thể cầm Ma Vân Thiên thế nào, nhưng cũng đủ để cho đối phương lùi lại chốc lát. Mà chỉ cần có thể để cho Ma Vân Thiên có như vậy trong nháy mắt lùi lại, bọn họ thì có cơ hội giết ra ngoài. Trong lúc nhất thời, hắc kim lợi nhận phong bạo đầy trời. Lục sắc phù lục chớp động, khí thế vô cùng kinh người. Tạp mễ lạp trong cơ thể đầy trời hắc kim lợi nhận nổ bắn ra đi, bao phủ lại tứ phương thiên địa, kết hợp lục sắc phù lục khí tức, hướng về Ma Vân Thiên gào thét đi. Đồng thời trong tay hắn lại xuất hiện một cái hạt châu màu đen. Cái này hạt châu màu đen Tần Trần nhận thức, là thiên độc đan tôn trong truyền thừa có ghi chép. Tên là huyết độc châu, là dung hợp rất nhiều ngã xuống cao thủ mệnh huyết mà luyện chế mà thành. Có chứa mãnh liệt độc tố cùng lực sát thương, căn cứ ngưng tụ ngã xuống cao thủ thực lực bất đồng, uy lực cũng bất đồng, mà tạp mễ lạp thả ra ngoài huyết độc châu, sợ là tối thiểu cũng có đỉnh phong nhân tôn uy lực. Không thể không nói, này tạp mễ lạp mặc dù có chút kiêu ngạo cùng ti tiện, nhưng mà gặp phải nguy hiểm thời điểm, cơ hồ không có chút gì do dự. Lục sắc phù lục cùng huyết độc châu đồng thời thi triển ra. Chỉ vì có thể chế trụ Ma Vân Thiên chốc lát, nếu là có thể giết đối phương vậy tốt nhất. Mặc dù là giết không được, cũng có thể chế trụ đối phương. Mà bọn họ là được lợi dụng khi trong khoảng thời gian này chạy ra ở đây, không đến mức nguy hiểm tánh mạng. Nhưng mà Tần Trần lại thấy Ma Vân Thiên khi nhìn đến tạp mễ lạp liên tục phóng thích bài mình sau, khóe miệng cư nhiên vẽ bề ngoài lên một nụ cười lạnh lùng. Thấy này cười nhạt, Tần Trần trong nháy mắt biết coi như là hắc kim trùng tộc tạp mễ lạp thủ đoạn tề xuất. Phỏng chừng cũng không phải Ma Vân Thiên đối thủ. Đối phương nếu dám lớn lối như vậy tới, nhất định có bài mình. Quả nhiên. Ở ngay tại rất nhiều hắc kim lợi nhận phong bạo kèm theo huyết độc châu cùng với lục sắc phù lục cuồn cuộn xuống tới trong nháy mắt, Ma Vân Thiên một lần nữa thôi động phía sau mình trong hắc sắc cổ bát. Đương một tiếng, hắc sắc cổ bát tản mát ra một cổ sương mù khí tức. Đồng thời, ma vân thiên trên người mình cũng nhanh chóng tràn ra nhất đạo đen kịt âm vân. Này âm vân như là sương mù một dạng, trong nháy mắt liền bao phủ lại bao gồm Tạp Mễ Lạp ở bên trong một đám hắc kim trùng tộc cao thủ. Tạp Mễ Lạp chỉ cảm thấy đầu một ngất, sau một khắc thình thịch kịch liệt tiếng nổ vang vang lên. Hắc kim trùng tộc người thi triển ra hắc kim lợi nhận phong bạo tại nhập vào âm vân trong sau. Tức khắc phát ra kịch liệt tiếng sấm, mà vài tên hắc kim trùng tộc tôn giả đột nhiên bị từng đạo theo âm vân trong cuồn cuộn ra hắc sắc sợi tơ đánh vào trên thân. Ào ào thổ huyết bay rớt ra ngoài. Siêu siêu siêu. Này vài tên hắc kim trùng tộc tôn giả ngược lại sau khi bay ra ngoài, ngay lập tức sẽ bị ma vân thiên mang theo lấy ma thiên quỷ tộc cao thủ bao vây lại. Từng đạo như mây khói một dạng quỷ khí trong nháy mắt hướng này vài tên tôn giả bao trùm tới. Thoáng cái đưa bọn họ bao phủ trong sơn cốc. A, trong sơn cốc truyền đến kêu thê lương thảm thiết tiếng. Này vài tên hắc kim trùng tộc tôn giả bị ma thiên quỷ tộc cao thủ vây lại. Từng cái trên thân bắt đầu ăn mòn ra từng đạo vết thương. Cả người bị một từng cái màu đen sợi tơ xuyên thấu cơ thể. Thống khổ dãy giụa giống giận. Từng cái bản thân bị trọng thương. Rầm rầm rầm, bọn họ điên cuồng thôi động hắc kim lợi nhận phong bảo. Tính toán chặt đứt này vài tên ma thiên quỷ tộc cao thủ thi triển ra hắc sắc sợi tơ. Nhưng là lại chẳng thấm vào đâu. Bọn họ hắc kim lợi nhận phong bảo căn bản là không có cách chặt đứt những hắc sắc sợi tơ. Nhưng mà tại đây hắc sắc sợi tơ phía trên cắt đi ra từng đạo lỗ thủng. Nhưng mà chỉ khoảng nửa khắc, những hắc sắc sợi tơ lại bị đen yên vân cho bao phủ. Nhanh chóng bù đắp lên. Ngã xuống nhưng mà vấn đề thời gian. Không chỉ có là này vài tên hắc kim trùng tộc tôn giả bị vài tên ma thiên quỷ tộc cao thủ dùng hắc sắc sợi tơ vây khốn. Bên kia Tạp Mễ Lạp cũng đồng dạng không dễ chịu. Hắn cả người tiên huyết. Trước thôi động ra ngoài lục sắc phù lục cùng huyết độc châu bị vô số hắc sắc sợi tơ vây lại. Đồng thời, hắc sắc cổ bát cũng huyền phù ở giữa không trung. Liên tục toát ra từng đạo hắc sắc vầng sáng bao phủ lại Tạp Mễ Lạp. Tại đây hắc sắc cổ bát tràn ra hắc sắc vầng sáng phía dưới. Tạp Mễ Lạp phóng xuất ra lục sắc phù lục cùng huyết độc châu dĩ nhiên hoàn toàn không có biện pháp kích phát. Những thứ kia hắc sắc sợi tơ lại càng ngày càng nhiều. Mang theo thâm trầm quỷ tộc lực. Điên cuồng hướng Tạp Mễ Lạp quấn quanh tới. Mà Tạp Mễ Lạp chỉ có thể điên cuồng thôi động bản thân hắc kim lợi nhận phong bảo. Đánh vào ma vân thiên trên thân. Nhưng mà ma vân thiên trên thân hiện lên một cái do từng mảnh lân giáp cấu thành khải giáp giáp y. Tạp Mễ Lạp hắc kim lợi nhận phong bạo đánh vào này khải giáp trên. Nhưng mà phát ra tiếng leng keng âm. Tại giáp y phía trên lưu lại từng đạo vết thương. Lại căn bản là không có cách oanh phá ma vân thiên thân thể. Hắc thị phòng đấu giá phía trên nội đạo giáp y dĩ nhiên là rơi vào trong tay ngươi. Tạp Mễ Lạp thần sắc kinh sợ nhìn ma vân thiên. Ma vân thiên trên thân này một kiện khải giáp. Dĩ nhiên là trước tại hắc thị đấu giá hội ở trên ba cái nóng người bảo vật trong kiện thứ nhất nội đạo giáp y. Không chỉ có là Tạp Mễ Lạp kinh sợ. Một bên Tần Trần cũng có chút kinh ngạc. Hắn ngược lại không nghĩ tới này nội đạo giáp y dĩ nhiên là bị ma thiên quỷ tộc ma vân thiên cho vỗ đi. Khó trách người này như vậy không có sợ hãi. Lúc này Tạp Mễ Lạp trong lòng kinh sợ có thể nghĩ. Ma vân thiên tại hắn hắc kim lợi nhận phong bảo đánh xuống. Nhưng mà y phục tóc có chút lộn xộn. Thần sắc cũng vô cùng yên lặng. Dễ nhận thấy cũng không có bởi vì Tạp Mễ Lạp hắc kim lợi nhận phong bảo mà mang đến tổn thương bao lớn. Cách chương.